Hai người che miệng một lời trừng mắt nhìn Hàn Tổng Quản, hắn lập tức rất thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net